Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1392, trước có chủ nhân sau có thiên. Chương 1389, trước có chủ nhân sau có thiên. Giang Hạo đang nghe trưởng bối danh tự thời điểm cũng cảm giác không đúng, dù sao Liễu là nhìn mình chằm chằm, không cùng mình tương quan sự tình, đối phương cần gì phải nhìn chằm chằm, cho nên hắn liền có chỗ cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới a, tên của mình cứ như vậy nghênh ngang bị treo lên tới. Dạng này phóng sinh có ý nghĩa gì sao? Ngược lại lưu lại cho mình khổng lồ tai họa ngầm. Đã như vậy, để bọn hắn ra ngoài làm gì? Toàn bộ bắt trở lại đi. Về sau loại trừ về nhà tế bái, cũng đừng ra ngoài rồi. Cho đến trước mắt, con thỏ cùng tiểu ly hẳn là thất bại nhất phóng sinh. Vừa so sánh, Sở Xuyên bên kia đều xem như thành công. Phải dùng mình, vì sao không cho mình làm cho một cái tên giả? Thêm cái bầu trời không được sao? Giang Hạo Thiên, cái tên này đầy đủ dọa người. Giang Hạo tính là gì? Căn bản không có mấy người nhận biết, loại trừ bại lộ hắn, không có một chút tác dụng nào. Giang Hạo nội tâm thở dài, lúc này tất cả mọi người nhìn lại, cần nhúng tay sao? Liễu đột nhiên hỏi, có thể nhúng tay? Quỷ tiên từ trước tiên mở miệng, hỏi rất hay. Giang Hạo từ đáy lòng cảm thấy tụ hội không thể không có quỷ tiên tử. Loại lời này, tình người thân phận như vậy, là không thích hợp hỏi. Trước mắt còn không có triệt để thả ra. Ta bên kia có người, có thể thử đề nghị. Liễu cười nói, có thể đổi cái danh tự đi. Quỷ tiên tử chân thành nói, Giang Hạo cái tên này vẫn là không muốn rộng vì người biết tốt. Cái này nếu như bị biết, tại Hoàng Thành Giang Hạo chẳng phải bị để mắt tới rồi. Đến lúc đó có cường giả đến báo thù. Kia, tỉnh không kịp nhúng tay. Kết cục cuối cùng có phải hay không lại muốn thả một lần pháo hoa? Hết lần này tới lần khác mình còn tại Hoàng Thành. Vả lại, trốn được lần đầu tiên. Trốn được 15 sao. Thiên Âm Tông phát nổ. Hoàng Thành cũng phải xong đời. Cho nên cái tên này vẫn là phải không nên trêu chọc cường giả. Quỷ tiên tử kiểu nói này, Tinh cũng mở miệng nói, xác thực như thế. Những người khác ngược lại là còn tốt. Giang Hạo không thích hợp xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Hắn vốn là bởi vì thiên hương đạo hoa bị nhìn chằm chằm. Nếu là trở thành hải ngoại đại tông trưởng giáo, kia nhìn chằm chằm người càng nhiều. Mặt khác, vạn nhất những cường giả kia không phải hải ngoại đại tông đối thủ, chạy tới Thiên Âm Tông, vậy càng phiền toái hơn. Các ngươi xác định cái này Giang Hạo là cái kia Giang Hạo sao? Trương Tiên Tử mở miệng hỏi. Mọi người sững sờ, đây đúng là cái vấn đề. Sau đó nhìn hướng Liễu, cái này di động đại tông thực tế người cầm lái là một thiếu nữ cùng một con thỏ. Liễu nhẹ giọng mở miệng nói, nghe nói cái này con thỏ là Thiên Âm Tông Giang Hạo linh sủng. Cái kia linh sủng ta biết, nhưng là nó không mạnh mẽ à, nhiều lắm là vũ hóa. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Tinh gật đầu nói, ta cần phải cũng gặp qua, xác thực không có sáng tạo đại tông thực lực. Người của ta cũng xác thực quan sát qua, thiếu nữ kia thành tựu nhân tiên. Mặt khác bên người nàng nữ tử cũng là nhân tiên, còn có chính là một đầu nhìn thực lực không tệ chó. Liễu suy tư dưới nói, theo đạo lý, bọn hắn xác thực không có sáng tạo đại tông thực lực. Nghe bọn hắn thảo luận, Giang Hạo trong lòng thở dài, hiện tại những này người muốn giúp mình sửa chữa danh tử. Cho nên vẫn là nói một chút sự lợi hại của bọn hắn đi. Cũng không có thể nói tiểu ly, cho nên do dự một chút, hắn thanh âm trầm thấp liền truyền ra ngoài, có lẽ có người đem cửu u cho bọn hắn. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Quỷ tiên tử do dự một chút nói, cái này có người là chỉ trưởng nắm ách vận châu vị kia sao? Giang Hạo gật đầu, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên cửu u là bọn hắn bên trong vị kia. Trương Tiên Tử tò mò hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, nghe nói là con chó kia. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu u đương chó. Vì cái gì? Mọi người nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên lại cười nói, cửu u không có cụ thể hình thái. Biến thành chó xác thực có thể, chỉ là làm sao để nó biến chó liền không được biết rồi. Giang Hạo lắc đầu, hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Toàn bộ hành trình đều là Tiểu Ly đang lộng. Sau đó cửu u liền biến thành Tiểu Uông. Tình huống tựa hồ biến nghiêm trọng. Liễu cười khổ nói, mọi người cũng không nghĩ tới. Những này hung vật làm sao chạy khắp nơi. Quỷ Tiên Tử cảm thấy mình ban đầu ở hải ngoại, thật là nguy hiểm cực kỳ. Thời điểm đó còn không biết cửu u ngay tại hải ngoại. Do dự một chút, Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi, tỉnh đạo hữu, thiên cực hung vật có phải hay không phân bố tại từng cái khu vực? Hỏi thật hay, tất cả mọi người chờ Quỷ Tiên Tử hỏi như vậy. Giang Hạo minh bạch bọn hắn suy nghĩ gì? Suy tư chốc lát nói, những năm gần đây, nhiều tại Nam Bộ, nhiều tại Nam Bộ, cũng liền là có chút thời gian tại cái khác địa phương. Loại trừ Quỷ Tiên Tử bên ngoài, những người khác nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta vẫn là nói một chút cái này đại tông vấn đề. Danh tự vẫn là được đến thử để bọn hắn sửa lại. Tinh nhìn hướng Liễu nói, Liễu đạo hữu tiếng người ngữ quyền trọng sao? Cũng là vẫn được. Liễu gật đầu nói, kia muốn làm sao đổi? Bất quá thời gian có chút gấp gáp. Tỉnh đạo hữu có ý tưởng sao? Liễu hỏi, Giang Hạo lắc đầu, đối với cái này cũng không thèm để ý dáng vẻ. Hắn là muốn thay đổi, nhưng là xác thực không biết như thế nào đổi. Không như để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Liễu chỉ có thể đợi thật lâu tụ hội kết thúc lại cùng người thảo luận. Tình bọn hắn ngược lại là nói ra một hai, dùng mặt khác danh hiệu, hoặc là dùng một chút đặc thù ký hiệu, như thế có thể lộ ra tông môn thần bí, nhưng có hữu dụng hay không liền không được biết rồi. Giang Hạo chỉ hy vọng có thể đổi cái danh tự, bằng không thì thật muốn đi một chuyến hải ngoại, để cái này đại tông biến mất, ảnh hưởng ác liệt. May mà người trong tụ hội đều biết thiên cực ách vận châu tại Giang Hạo trong tay. Mọi người cũng không hy vọng Giang Hạo xuất hiện ngoài ý muốn. Đúng rồi, Nam Bộ Hoàng Thành tựa hồ xuất hiện vạn vật trung yên cái bóng. Không biết muốn làm gì, Nam Bộ đối với Thiên Âm Tông đại chiến một chuyện. Biết rất ít, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra. Sau đó nàng lại hỏi tình, gần nhất là có phải có động tác? Giang Hạo lắc đầu, biết đối phương muốn hỏi một chút Thiên Âm Tông Giang Hạo đi Hoàng Thành là có phải có cái gì muốn làm, trên thực tế hắn chính là đi qua hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có cái gì đặc biệt chuyện cần làm, Dực nói hắn đã biết được phong ấn chi địa vị trí. Nhưng là không biết phía dưới phong ấn cái gì, nhưng là phong ấn tựa hồ rất xa xưa. Xa xưa đến hắn nghe được một cái tên. Mọi người nhìn sang, cuối cùng Dực mở miệng nói, Thiên Cực Hoàng Chủ, nghe vậy mọi người thoáng có chút kinh ngạc, cái tên này thế nhưng là rất lạ lẫm, hắn bình sinh cơ hồ đều là một điều bí ẩn, cho đến trước mắt cũng không có quá nhiều tin tức, duy nhất có tin tức, chính là Dực, đáng tiếc hắn tại trong điển tịch cũng không có tìm được càng nhiều tin tức. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Hắn ngược lại là lý giải hơn nhiều, nhưng là Thiên Cực Hoàng Chủ ở bên kia ẩn giấu cái gì? Hắn cũng không biết, chưa nghe nói qua, bất quá Hồng Vũ Diệp ngược lại là nói có thể hỏi một chút Lê Tộc liên quan tới tiên tộc sự tình. Có lẽ có thể có một ít tin tức, xem ra lần sau đi thời điểm, phải hỏi một chút, xem ra cùng Lê Tộc tiếp xúc người, khả năng chính là vì cái này phong ấn. Nhưng là Thiên Cực Hoàng Chủ các ngươi đều không có tin tức sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, Tinh lắc đầu, ta bên kia cơ hồ không có loại này ghi chép. Trương tiên tử cũng đi theo lắc đầu, ta bên kia cũng là dạng này. Bất quá đương sơ cái kia bí cảnh tựa hồ có tương quan ghi chép. Có lẽ xâm nhập cái kia bí cảnh người sẽ biết một chút. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cảm giác những này người vô tình hay cố ý nhìn mình. Thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể nói, Đông Cực Thiên cùng Thiên Cực Hoàng chủ nhận biết, mặt khác Nhân Hoàng cũng gặp qua Thiên Cực Hoàng chủ, Lê tộc cần phải có càng nhiều tin tức. Nghe vậy, mọi người hít vào một hơi, Tỉnh biết đến đồ vật, thật đúng là nhiều, bọn hắn cảm thấy Tỉnh biết rất nhiều, nhưng đối phương không nguyện ý nhiều rằng, vậy dĩ nhiên vẫn là không nóng nảy tốt, lại hàn huyên một chút xung quanh tình huống, tụ hội ngay tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Giang Hạo lúc tỉnh lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi tại chỗ ngồi bên cạnh, uống trà nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Hoàng thành không giống địa phương khác đêm khuya chính là lúc nghỉ ngơi khác, nơi này dù là giờ tí đều đèn đuốc sáng trưng, thức đêm người một điểm không ít, dù sao có không ít có thể du ngoạn đồ vật, mà lại hoàng thành người bị đại địa khí vận tẩm bổ, thân thể đều so người tầm thường có quan hệ tốt, thân nơi này người so bên ngoài những người kia có quan hệ tốt không biết bao nhiêu lần, có thể chuyển nhập nơi này, cũng là vô số người mộng tưởng. Tỉnh rất nhanh, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp. Giang Hạo nhìn ra ngoài, phát hiện phía dưới bờ sông có không ít nam nữ dắt tay mà đi. Thời điểm không còn sớm, tựa hồ muốn phân biệt trở về, trong mắt đều là không bỏ. Giang Hạo biết, Hồng Vũ Diệp liền thích xem cái này. Ngươi nói rằng mặt nhiều như vậy người, bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, cũng không nhiều a, vì cái gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, có ít người chỉ để ý giờ phút này vui thích, chưa hề nghĩ tới tương lai, còn có một số người lại nhận thế tục ước thúc, phụ mẫu phản bác, đương nhiên. Càng nhiều chính là bọn hắn vốn là không hợp, gặp nhau cũng chú định tướng cách, hữu duyên vô phận thôi, có thể chân chính đi đến sau cùng, nhất định là chân tình, có lẽ càng nhiều chính là thích hợp. Giang Hạo bình tĩnh nói, không thể bởi vì tình cảm mà cùng một chỗ. Hồng Vũ Diệp hỏi, thiếu, Giang Hạo chân thành nói, rất nhiều người không phải gả cho tình cảm, mà là gả cho hiện thực. Ngươi đây? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, tương lai ngươi muốn một cái như thế nào đạo lữ? Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cười nói, vãn bối một kẻ phàm nhân sẽ bị rất nhiều tình cảm trói buộc, thực lực không đủ trước không dám suy nghĩ nhiều. Thật sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt lần nữa rơi vào phía ngoài nói, nếu như ngươi bây giờ ngưỡng mộ trong lòng một người, có hay không sợ bỏ lỡ? Giang Hạo sững sờ, nhìn người trước mắt bóng lưng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía ngoài trăng tròn, cũng không mở miệng trả lời, mà Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục hỏi nhiều vấn đề này. Tụ hội đều nói cái gì? Hồi lâu Hồng Vũ Diệp mới phá vỡ yên tĩnh, nói Tiểu Ly cùng con thỏ khai sáng một cái tông môn. Bọn hắn đều không muốn làm trưởng giáo, cuối cùng tuyển định một vị trưởng bối đương trưởng giáo. Giang Hạo đắng chát mở miệng, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp giống như tới hào hứng, quay đầu nhìn hướng Giang Hạo nói, người trưởng bối này gọi cái gì? Giang Hạo đi vào bên cạnh bàn, đứng tại Hồng Vũ Diệp bên người dùng tay điểm hạ nước trà, viết xuống Giang Hạo hai chữ, gặp đây. Hồng Vũ Diệp cười nói, một tông trưởng giáo, cái kia tông môn gọi cái gì? Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói móc vãn bối, bất quá mọi người đều gọi cái kia tông môn Di Động Đại Tông. Tựa hồ xây dựng ở trên thuyền lớn, ở trong biển phiêu lưu, bất quá vạn hạnh chính là, tụ hội người cũng không hy vọng vãn bối ra mặt, cho nên dự định thay cái danh tự. cụ thể như thế nào thao tác cũng không biết. Vì sao? Hồng Vũ Diệp đem chén trà đưa cho Giang Hạo. Đây là hắn dính nước chén trà. Giang Hạo tiếp nhận, tọa hạ chính là uống nước trà. Bởi vì thiên cực ếch vận châu tại Giang Hạo trong tay. Tu vi cũng không phải rất cao, cho nên không thích bị người để mắt tới. Cũng là, suối quẩy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Còn có cái gì? Lê Tộc Phong ấn tựa hồ cùng thiên cực hoàng chủ có quan hệ. Bọn hắn vẫn đang tra. Giang Hạo châm trước dưới. Nói, hải ngoại những người kia tại đáy biển đánh ra một cái khe hở. Hẳn là thi hải phía dưới. Thời điểm đó xuất hiện vô tận quan tài. Mặt khác vạn vật chung phân thân đi ra. Không biết đi nơi nào. Hồng Vũ Diệp đối với mấy cái này đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhìn xem phía ngoài ban đêm. Không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo uống trà hỏi một câu. Tiền bối đang suy nghĩ gì? Nơi này náo nhiệt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn xem người phía dưới nói. Náo nhiệt là náo nhiệt đường đi tốt. Vẫn là an tĩnh đường đi tốt. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Cái này muốn nhìn tâm cảnh. Cô độc vui nhau nhau người thích náo nhiệt đường đi. Nội tâm phong phú bi quan chán đời người liền thích an tĩnh đường đi. Ngươi đây? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Vãn bối thích tại Thiên Âm Tông. Thật sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Tiền bối đâu? Giang Hạo hỏi. Lúc tuổi còn trẻ ta thích du lịch thiên hạ. Hồng Vũ Diệp nhìn ra phía ngoài. Nói. Nhưng là bây giờ nghĩ lưu tại Thiên Âm Tông. Bên kia phong cảnh cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu. Không có mở miệng. Mà là nhìn ra phía ngoài. Hắn cảm giác tòa thành này có người của vạn vật trung yên. Cũng có người của Đại Thiên Thần Tông. Đến làm cho trình sầu bọn hắn cẩn thận một chút. Vạn vật trung yên làm việc. Không có cái phân tắc. Rất dễ dàng để trong này trực tiếp xuất hiện vấn đề. Những người khác hắn tự nhiên không xen vào. Nhưng người của Thiên Âm Tông. Dù sao cũng là đi theo hắn đi ra. Bao nhiêu muốn quản một chút. Bất quá những này người nếu là rất có ý nghĩ của mình. Vậy hắn cũng sẽ không để ý. Muốn như thế nào tự nhiên đều có thể. Chỉ cần mình có thể phụ trách là đủ. Hiện tại liền nhìn liễu tình huống bên kia. Như thực sự không được. Tiền bối. Nếu là danh tự không đổi được, vãn bối dự định đi một chuyến hải ngoại. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Đi hải ngoại làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đem cái kia tông môn đánh tan. Đem người bắt trở lại. Giang Hạo thuận miệng nói. Dạng này phóng sinh. Không như không thả. Đợi chút nữa một lần phóng sinh. Một bên khác, Đào Tiên Sinh từ gian phòng đi ra. Đi vào bên ngoài cái đình. Chu Thâm ngay tại pha trà, trên mặt bàn chỉ có Hoàng Kiến Tuyết, Đường Nhã tại một bên khác cảnh giác, tiền bối, không thấy Xích tiền bối. Đào Tiên Sinh đi tới hỏi, đi tìm hắn tỷ, bất quá nửa đường kiếm lời điểm linh thạch, lại đi Bích Vân Các. Hoàng Kiến Tuyết thuận miệng nói, Đào Tiên Sinh gật đầu, trong dự liệu, sau đó hắn nhìn hướng Chu Thâm. Di động đại tông trưởng giáo xác định. Mấy ngày nữa bọn hắn liền muốn công bố. Chu Thâm chân thành nói. Nghe được Giang Hạo danh tự thời điểm, hắn cũng là kinh hãi. Không thể để cho bọn hắn công bố. Để người của chúng ta dẫn đạo bọn hắn. Đổi một cái tên, liền nói cái tên này dễ dàng để danh tự chủ nhân sinh khí. Bọn hắn vốn là vụng trộm chạy đến. Vạn nhất đến bắt về, đây không phải là không ổn. Đào Tiên Sinh nói, ngày kế tiếp giữa trưa, gây sư huynh sinh khí. Tiểu Ly nhìn xem nữ tử trước mắt chân thành nói, vì sao lại gây sư huynh sinh khí? Nữ tử trước mắt nghiêm túc nói, tiền bối, ngài là như thế nào đi ra? Chạy đến a, Tiểu Ly hồi đáp, cái này không phải liền là... Nữ tử nội tâm thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại tiền bối sư huynh nhất định đang tìm kiếm các ngươi. các ngươi dùng tên của hắn, chẳng phải là để càng nhiều người biết các ngươi ở chỗ này. Đến lúc đó hắn biết, nhất định lên cơn giận dữ, tới đem các ngươi toàn bộ bắt về. Tiểu Ly bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem con thỏ gọi tới, lại sau đó con thỏ nói lên bằng hữu đều cho nó mặt mũi. Chính là chủ nhân không nể mặt mũi, quyết định thay cái danh tự, thế nhưng là Giang Hạo hai chữ khác lên đi a. Băng Tinh nghiêm túc nhìn hướng tông chủ vị trí, khắc danh tự, đề nghị nữ tử lông mày nhíu lại, vì cái gì muốn đem danh tự khác lên đi? Sợ người khác không biết trưởng giáo là ai chăng? Sợ người khác biết trưởng giáo không tại tông môn, mà lại khắc danh tự không cảm thấy là lạ sao? Đổi đi thật là đáng tiếc. Tiểu Ly cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ tử cười nói, kia thêm cái chữ đi lên, cần phải liền không sao? Trên đời nặng tên rất nhiều người, có chút tương tự thì càng nhiều. Kia thêm cái gì? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ suy tư hạ thân bên trên tán phát khinh thường vạn vật khí tức. Chủ nhân chính là chúng ta bầu trời. Đương nhiên thêm bầu trời. Trước có chủ nhân sau có thiên. Chủ nhân định tại thiên chi phía trước, cho nên gọi Giang Hạo thiên. Trước có Giang Hạo sau có thiên. Mà ở một bên nghe nữ tử, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng chính là đến giật dây hai người đổi tên. Nhưng là vì cái gì cảm giác sửa lại một cái ghê gớm danh tử. Trước có Giang Hạo sau có thiên. Giang Hạo thiên cái tên này không có cái gì, nhưng là cái này ngụ ý có chút đáng sợ. Ầm ầm, không trung kinh lôi xuất hiện. Nữ tử trong lòng lộp bộp một chút. Cũng may không có vấn đề khác. Đầu tháng sắp kết thúc rồi. Cầu vé tháng.